Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 11 Nhiệm vụ nghề nghiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thạch binh xà nằm xuống, hệ lụy kéo theo là hơn trăm con phía sau truy sát. Cảnh tượng rất hoành tráng, tựa như một con cá trạch. Bách liễu thần xông vào bên trong những cái cột đá, sau đó là trái lách lách phải lách lách. Rất nhanh thân ảnh hắn trước mắt những con thạch binh xà lần nữa vô tung vô ảnh biến mất, để lại bọn chúng mờ mịt chung quanh tảng ra tìm kiếm nhẹ nhàng lương lẹo tránh né. Bách liễu thần chậm rãi tiêu diệt từng con một, thi thoảng bị 4-5 con thạch binh xà một lúc bao vây, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh qua mấy kiếp. Đàn thạch binh xà dần dần giảm xuống, 150 con, 90 con, 40 con, khi con cuối cùng nằm xuống hơn 4 giờ đã trôi qua. 200 con thạch binh xà cống hiến kinh nghiệm đã thành công đưa Bách Liễu Thần lên LV11. Cộng 5 điểm vào sát thương ma pháp, 2 điểm vào sát thương vật lý, 3 điểm vào nhanh nhẹt. Hiện tại toàn bộ thuộc tích của hắn vì tiến lên LV11 nên có một chút tăng lên, mũi dù bé cũng là thịt, một chút tăng tiến như vậy chắc cũng phần nào giúp đỡ hắn đi cửa ải đầu tiên đã kinh tâm động phách như vậy rồi, không biết cái gì đang ở phía trên kia chờ đợi đớp hắn một miếng đây. Không vội tiến vào bên trong tế điện, Bách Liễu Thần lọc cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục. Bên ngoài lúc này đã hơn 1 giờ trưa, vệ sinh cá nhân một chút rồi hắn mang theo cái bụng đang réo vang. Ỏng ọc của mình đi ra đường tùy tiện tìm một quán phở đi vào. Ăn uống nó nê xong xuôi trên đường về Vũ Hạo là không thôi ảo não, hiện tại hắn đã là một tên thất nghiệp chính cống, nếu lúc này tại dị giới hắn liền không có chút cố kỵ nào mà mang theo chó điên cùng âm tăng tùy tiện tìm một cái tông môn nhìn không thuận mắt đập lên cờ hiệu. Chỉ vào tham quan mà không lấy một cành cây, ngọn cỏ, sau đó liền là có một đoạn thời gian không tim không phổi ăn chơi. Nhưng tại đây thì khác rồi, về đến đây hắn chỉ có thể thành thành thật là một cái công dân tử tế đóng thuế đàng hoàng A, về đến nhà, hắn lập tức bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bé nhỏ của mình, đông xoa xoa tay lau lau một lúc cuối cùng mọi thứ đều đã sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn một lượt khắp phòng rồi mỉm cười hài lòng, hắn lần nữa đội đầu khôi tiếp tục log in vào Á Đặc Tư Đại Lục làm nốt nhiệm vụ. Linh Start, khung cảnh của di tích xa thần lần nữa hiện lên, vẫn là những cái cột đá phủ đầy rêu phong, bao quanh bên ngoài là mênh mông rừng rậm. Xác của những con thạch binh xà vẫn nằm ở đó, một cơn gió vi vu thổi qua mang theo cái nóng của rừng nhiệt đới, khung cảnh chân thực đến từng chi tiết. Bách Liễu Thần nhắc chân hướng về phía bậc thang lên tế đàn bước đi. Tiếng bước chân đều đặn gõ vang lên trên những bậc thang đá, khoảng cách giữa Bách Liễu Thần với tế đàn ngày một ngắn, cứ mỗi bước đến gần, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn tựa như thủy triều từng chút dâng lên. Bước vào bên trong tế điện một luồng lãnh mang phả vào mặt không hề có thứ gì thình lình đập vào mặt như Bách Liễu Thần vẫn nghỉ, toàn bộ tế điện trống trải cùng im lặng như tờ. Giữa tế điện có một cái hố hình tròn, Bách Liễu Thần đến gần quan sát thì thấy nó là một cái cầu thang dạng xoắn ốc đi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, thanh âm khô khốc từ tiếng chân hắn vọng lên phía trên sau đó vọng xuống ngược lại, cứ như vậy tiếng vọng mỗi lúc một dài, hắn không rõ mình đã bước xuống bao nhiêu bậc, chỉ biết cẩn thận từng chút dò xét mà chậm rãi bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn cuối cầu thang được lam quang soi sáng, bước ra khỏi cầu thang, một khoảng không rộng lớn với bốn phía và trên trần là những khối đá không biết tên phát ra lam quang nhàn nhạt, toàn bộ khoảng không được những khối đá không biết tên này soi sáng. Cái cầu thang mà Bách Liễu Thần bước xuống lúc nãy nằm bên trong một chiếc trụ đá to dễ cũng phải đến 4 tháng 5 người ôm, nó cũng là thứ duy nhất giữ cho trần của khoảng không này không rụng xuống. Bước khỏi cầu thang quét mắt nhìn phía trước một lượt không nhìn thấy gì, hắn lại vòng qua cái trụ đi đến phía bên kia. Trước mắt Bách Liễu Thần lúc này là một con mãng xà to tướng đang cuộn mình nằm đó, toàn thân một màu trắng tinh. Hai thanh nguyệt ảnh hiện ra cầm lấy trên tay con mãng xà mang lại một áp lực vô cùng to lớn đối với hắn, cùng với thanh HP 6000, hai hàng chữ màu máu lơ lửng trên đầu nó. Boss đặc thù, Bạch Lân Xà Vương, LV16, khóe môi giật giật nhìn lấy thanh HP 6000 của Bạch Lân Xà Vương, hắn thầm nguyền rủa bản thân mình ham hố, biết thế hắn đã đợi đến LV19 rồi mới đi nhận nhiệm vụ, nhưng giờ có tự dằn vặt bản thân thế nào thì cũng chả thay đổi được gì, đành chịu thôi. Không phát ra một tiếng động tiến đến, hắn đi một vòng quan sát lấy con quái vật đang cuộn mình này. Kỹ càng xem xét một lượt, Bách Liễu Thần tiến đến, một cái sát thương vật lý 96 cùng một cái sát thương ma pháp 49 bốc lên trên đầu Bạch Lân Xà Vương. Chưa kịp bồi thêm một cái công kích thì một cái đuôi to như 3-4 cái cột điện trụm lại quất đến. Phút, suy, một tiếng thân ảnh Bách Liễu Thần bay ra xa rồi ầm ầm nện xuống đất, một cái sát thương 136 hiện lên phía trên đầu hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Bách Liễu Thần lòng còm bò dậy tựa như chó nhà có tang mà vắt chân lên cổ bò chạy. Phía xa Bạch Lân Xà Vương tự như phát điên đuổi tới, nó một bộ quyết phải quất cho con kiến hôi dám phá giấc ngủ của mình này ra bã. Phía trước Bách Liễu Thần vừa chạy, trong lòng vừa đếm thời gian lần nữa tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn, ngay lúc hắn vừa đếm đến 2 thì Bạch Lân Xà Vương cũng chỉ còn cách lưng hắn không đến 4 mét. Thời gian 1 giây chưa bao giờ dài quá đáng như hiện tại, mà Bạch Lân Xà Vương thì tựa như cái bùa đòi mạng sắp dán lên lưng hắn rồi. Đúng lúc khu rừng của kẻ đi săn lần nữa tái kích hoạt, Bách Liễu Thần nhảy về phía bên trái một cái rồi lăng lông lốc đi, Bạch Lân Xà Vương cũng vừa vặn há miệng đớp tới vị trí hắn vừa đứng lúc này. Bò dậy tiếp tục chạy về hướng khác, phía sau là Bạch Lân Xà Vương không tìm thấy được thân ảnh của hắn nên rít tức giận hướng bốn phía liên tục phun nọc độc. Phía xa xa một khoảng cách an toàn, Bách Liễu Thần ngay lập tức liền sử dụng một cái bách bao hồi máu, tốc độ ra đòn của Bạch Lân Xà Vương quá nhanh khiến hắn không thể tránh né kịp, cú quật vừa rồi của nó cũng đã rút hơn 80. HP của hắn, thiếu chút nữa làm hắn đi bán muối. Chậm rãi hồi máu cùng quan sát toàn bộ chỉ số của nó vượt hắn quá xa, chiến thuận nhây cũng không thể áp dụng vì sau khi giải quyết xong đám thạch binh xà phía trên thì số lượng bánh bao hồi HP của hắn chỉ còn 26 cái, giờ này mà áp dụng chiến thuật nhây thì nếu không bị Bạch Lân Xà Vương đớp chết cũng bị mài chết. Nghĩ đến đây hắn chỉ muốn hung hăng tát cho mình một cái, vì cái suy nghĩ dù sao cũng chỉ là game, không phải thật sự liều mạng nên hắn đã sơ suất mà không thèm suy nghĩ cùng chuẩn bị chu đáo để bây giờ lâm vào tình trạng này. Lần nữa mang theo suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng chỉ là game thôi, sau khi hồi máu hắn lại nhẹ nhàng lần nữa tiến về phía Bạch Lân Xà Vương. Chưa đi vài bước thì mắt hắn nhìn vào cái cột duy nhất tại chỗ này, trong ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Dù sao thì hiện tại đánh cũng không lại nó, nhưng nếu phía trên sập xuống thì mình và nó ai chết trước còn chưa chắc, dù sao nó to xác thế cơ mà. Nhìn vào hai thanh nguyệt ảnh trên tay, suy nghĩ hắn lại lần nữa cấp tốc xoay chuyển. Dùng hai cái này mà muốn bảo đổ cái cột này thì biết tới bao giờ, đấy là còn chưa tính tới chuyện phát ra tiếng ồn hấp dẫn con trùng kia đến, chỉ còn một cách duy nhất là dụ lấy để con trùng bé nhỏ kia giúp mình tông đổ nó, nhưng ai mà biết được cái mồm nó có cứng đến độ đó hay không. Nhún vai một cái, lần nữa ôm tâm lý. Hết cách rồi, Bách Liễu Thần bắt đầu tính toán sao cho lúc khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt Bạch Lân Xà Vương cũng vừa lúc húc vào cái cột. Khoảng cách hiện tại của Bạch Lân Xà Vương không đủ để đuổi tới chỗ cây cột đúng lúc khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, điều này có nghĩa là hắn cần tối thiểu 2 bước để có thể đưa Bạch Lân Xà Vương vào trong. Tính toán một lúc nữa rồi nhìn về phía Bạch Lân Xà Vương mỉm cười, Bách Liễu Thần nhẹ nhàng di chuyển về phía nó. Một người một, xà thần, chuẩn bị cùng nhau dốc sức liều mạng, một bên muốn quất chết một bên muốn đè chết một bên, lần này không biết đến cùng là não thắng hay vẫn là cơ bắp thắng đây a, cách chương.